Nếu không đi xuất thủ với cây cột, người ta còn không bảo ngươi bị bệnh tâm thần. Đặc biệt là sợ rằng Lâm Lang thế gia sẽ coi ngươi là địch nhân. Đã mời tới tham dự tụ hội lại còn xuất thủ phá hủy kiến trúc nhà người ta, đây là đạo làm khách sao? Đương nhiên, nếu như trong tranh đấu phát ra dư kình thì sẽ không thể nói gì. Bởi vì hoàn toàn có thể thoái thác do vô tâm. Tuy rằng miệng Nghệ Phong nói muốn hạ mấy cây điện trụ này xuống thế nhưng đáy lòng lại không có ý đó. Dù sao mấy cây cột kia cũng không hề e ngại hắn. Ở trong không gian bị ngươi lừa đảo, ta muốn xem đại tà đế năm nay rốt cuộc có bao nhiêu phần thực lực của Liễu tiền bối năm đó. Hà Như không quên khiêu khích Nghệ Phong, nàng chờ tới khi mọi người đến đầy đủ, vừa lúc tìm được Nghệ Phong mất thêm chút thời gian. Ngươi có bệnh. Nghệ Phong lấy ra mấy viên đan dược từ trong nhẫn đưa cho Hà Như nói. Tuy rằng loại bệnh này của ngươi ta không chữa được thế nhưng vẫn có thể ức chế một chút. Đây là mấy viên đan dược ta luyện chế ra, ăn từ từ để giảm bệnh tình của ngươi xuống. Ngươi mới có bệnh. Hà Như thực sự phát tác, mỗi lần hỗn đản này nhìn thấy ta đều nói có bệnh, hắn mới có bệnh, cả nhà hắn có bệnh. Thật đó, loại bệnh này vô cùng nghiêm trọng, may mắn là ngươi gặp phải ta trước đây, ta học đại học đã học qua môn tâm lý học. Trị liệu loại bệnh này không ai thông thạo hơn được ta. Cho dù y sư thập giai cũng không ngoại lệ. Nghệ Phong vô cùng chăm chú nói, nữ nhân này không có việc gì cứ đi tìm hắn gây phiền phức, đây không phải có bệnh là gì. Ngươi! Hà Như cố gắng dẹp yên lửa giận trong lòng, nàng hận không thể uống máu của nam nhân trước mặt. Chỉ là đi so thử với hắn một chút thì có liên quan tới việc mình bị bệnh đâu. Không biết Liễu tiền bối kiếm tên hỗn đản này ở đâu ra, rốt cuộc hắn có phải đệ tử của Liễu tiền bối hay không, một chút phong độ của Liễu tiền bối cũng không học được. Hừ, y. Hà Như nghiến răng không nhìn Nghệ Phong nữa, nếu còn nói tiếp không biết Nghệ Phong sẽ nói nàng thành cái gì. Lần này là bệnh tâm thần, lần sau có thể là bệnh hoa liễu không chừng. Nguyên bản vốn tưởng Hà Như buông tha Nghệ Phong, thật không ngờ nàng lại quay đang sang phía Băng Ngưng mở miệng hỏi. Đông Hải Tung, Hà Thành. Băng Ngưng không cam lòng tỏ ra yếu kém hỏi lại. Quả nhiên là ngươi. Nghe nói ngươi là một trong hai nhân vật kiệt xuất đời này của Đông Hải Cung, chẳng qua xem ra hiện giờ tỷ tỷ không được tốt lắm. Hà Như khẽ cười nói. Cho dù không thì sao? Năm đó Đông Hải Cung cũng đã chèn ép Hà Thành suốt. Băng Ngưng tùy ý nói. Những lời này khiến Hà Như nở nụ cười, đối với chuyện Băng Ngưng vừa nói nàng không để ý chút nào. Thật ra năm đó ra ra ta vẫn xem thường người trong thiên hạ. Chỉ là làm tôn nữ của người trung quy vẫn phải tìm lại mặt mũi. Hà Như cười nhẹ. Nguyên bản mọi người đang buồn chán, đột nhiên thấy hai nữ nhân đối chọi nhau gay gắt đều sốc lại tinh thần. Hai đại vưu vật đối chọi nhau quả thật vô cùng đẹp mắt. Đương nhiên, một ít người nghe tới Đông Hải Cung và Hà Thành cũng hiểu ra ăn oán trong đó. Lần tụ hội trước đây của Liễu Nhiên, hai bên đại biểu long tranh hổ đấu một phen. Nguyên bản Hà Thành Hà Đồn Khước vô cùng tự tin lại bị Đông Hải Cung dùng một chiêu đánh bại. Lần bại đó cũng khiến Hà Đồn Khước vô cùng nhục nhã. Bởi vì thực lực của hắn lúc đó mạnh hơn Đông Hải Cung băng phá một chút. Hơn nữa thế lực của Hà Thành cũng mạnh hơn băng Hải Cung, cho nên khi bị thua trong tay băng phá, đáy long Hà Đồn Khiết như bị kim châm đâm vào. Cũng có người nghe nói lúc đó Hà Đồn Khiết đã đi khiêu chiến Đông Hải Cung băng phá. Chỉ là tuy rằng hai người này có hận ý với nhau thế nhưng cũng không dẫn đến chuyện hai thế lực lớn tranh đấu. Chẳng qua nếu hai người nhìn thấy nhau thì tất sẽ đấu một hồi. Có điều thật không ngờ hậu nhân của hai người lại bởi vì chuyện tình của hai bọn họ mà đấu đá lẫn nhau. Điều này khiến cho đám thanh niên tuấn kiệt tại đây có chút hưng phấn. Nguyện ý phụng bồi. Băng Ngưng thấy Hà Như khiêu chiến nàng, tuy rằng nàng biết thực lực đối phương mạnh hơn thế nhưng cũng không hề cự tuyệt, tính tình của nàng không biết cự tuyệt viết như thế nào. Băng Ngưng đáp ứng sảng khoái như vậy lại nằm ngoài dự liệu của Hà Như. Tình hình Đông Hải Cung nàng cũng đã nghe nói qua, bởi vì bạo động cho nên thánh địa tu luyện băng thuộc tính bị phong tỏa. Đó là lý do hiện giờ Băng Ngưng mới chỉ tu luyện tới ngũ giai, đây đều là tự đối phương đi tới bước này. Thiên phú như vậy đủ để nàng phải bội phục, huống chi Băng Ngưng còn nhỏ hơn nàng 2 tuổi. Nếu như từ nhỏ nàng có thể mượn cấm địa Đông Hải Cung lại thêm tuổi tác bằng Hà Như thì chắc chắn sẽ không yếu hơn Hà Như, thậm chí có khả năng còn mạnh hơn. Thế nhưng đây chỉ là nếu như, hiện giờ đối phương cũng chỉ có thực lực ngũ giai, Hà Như hầu như không có hứng thú đi tranh đấu với ngũ giai. Hơn nữa, lấy thực lực của nàng đi tranh đấu với Băng Ngưng sẽ bị mang tiếng bắt nạt kẻ yếu không chừng. Dù sao, hiện giờ tài nguyên của Hà Thành cũng nhiều hơn rất nhiều so với Đông Hải Cung. Nghệ Phong thấy Băng Ngưng tiến lên một bước, rất có vẻ muốn giao thủ với đối phương. Hắn liền quay sang Băng Ngưng nói rằng: để ta đến. Mục đích lúc đầu của nàng là ta. Hà Như biết không khiêu khích được hắn liền quay sang khiêu khích Băng Ngưng. Hành động này thật khá thông minh, đương nhiên Nghệ Phong cũng nhìn ra. Băng Ngưng cau mày, vừa mới định mở miệng nói câu gì đã bị Nghệ Phong ngắt lời. Ta còn không nhìn được người khác khi dễ nàng. Băng Ngưng nghe lời nói của Nghệ Phong, tuy rằng vô cùng bá đạo thế nhưng trong lòng có chút ấm áp. Nàng nhu thuận gật đầu rồi đi về phía sau Nghệ Phong. Hi hi. Hà Như chiếm được hiệu quả như ý, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ, nàng muốn nhìn một chút xem rốt cuộc tà đế đời này mạnh tới đâu. Trong mắt Hà Như thiếu niên lộ vẻ gầy yếu cũng không kém nàng chút nào. Ngươi định so đấu thế nào? Nghệ Phong nhìn Hà Như có chút không nhẫn nại. So như thế này. Hà Như không nói một câu vô ích, một đạo nhiếp hồn thuật bất ngờ đánh về phía Nghệ Phong, công kích sắc bén khiến Nghệ Phong hơi nhíu mày. Cánh tay hắn vung lên cản lấy công kích kia, thật không ngờ nữ nhân này nói động thủ liền động thủ. Không tồi, đủ sức dù gì của nhiếp hồn sư, đáng tiếc lực lượng chưa đủ. Nghệ Phong tùy ý nói một câu. Thật sao? Thế còn công kích này thế nào? Nói xong, bốn đạo công kích từ bốn hướng đồng thời bay tới Nghệ Phong. Chương 1177. 28 đạo. Thấy Nghệ Phong và Hà Như so đấu, mọi người cũng cảm thấy hưng phấn. Cả đám đều tránh ra tạo một vòng tròn vây Nghệ Phong và Hà Như vào trong. Đặc biệt ánh mắt đám nam nhân đều ngưng tụ trên người Hà Như, thân thể mạn điệu của nàng khiến những nam nhân này có chút tham lam. Chẳng qua bọn họ cũng biết bọn họ không thể chinh phục được nữ nhân trước mặt. Cho nên mặc dù ánh mắt cả đám đều toát ra quang mang thèm muốn thế nhưng cũng không dám quá mức rõ ràng. Nghệ Phong còn có thể đấu với nàng mấy chiêu, còn bọn họ lại không tiếp nổi hai chiêu. Hai người giao thủ, lực phản chấn khiến cả hai tự lùi về hai bước, kình khí bắn ra ngoài tán loạn làm đám võ giả vây xem cũng phải lui về sau mấy bước. Tuy rằng thực lực bọn họ không mạnh như Hà Như và Nghệ Phong thế nhưng ánh mắt cũng không kém, ai nấy đều biết hai người chưa vận dụng toàn lực. Chẳng qua cho dù như vậy thì kình khí tùy ý bắn ra cũng khiến cho bọn họ phải líu lưới tránh né. Không hổ là tà đế và thiếu thành chủ Hà Thành. Một người trong đó chậm rãi cảm thán. Trước đó không lâu, tôn môn ta nhận được tin tức thực lực của Nghệ Phong chỉ đạt ngũ giai. Thật không ngờ thực lực của hắn cường hãn như vậy. Vừa rồi hắn giao thủ vô cùng dễ dàng, thực lực ít hẳn không dưới thất giai, thậm chí có khả năng đạt được bát giai. Mẹ nó, không biết hắn làm sao tu luyện thành. Nghe nói đại tà đế này chưa được 24 tuổi, vẫn còn đang trong giới hạn 23 tuổi. Hắn là người có hy vọng đạt tới quân cấp trước 25 tuổi nhất. 30 tuổi đạt được quân cấp đã là kỳ tài ngút trời, 25 tuổi. Khụ. Một thiếu niên thực lực không tồi cười khổ. Cho dù trong lịch đại tà đế, trước 30 tuổi đạt được quân cấp cũng chỉ có một nửa. 25 tuổi đạt được quân cấp hẳn là rất ít. Chẳng qua tuy hiện giờ thực lực của Nghệ Phong cường hãn thế nhưng cũng chưa chắc có thể đột phá quân cấp trong vòng 2 năm. Đó là một ranh giới của đẳng cấp võ giả. Không có kỳ ngộ nhất định chắc chắn không thể đột phá. Người được chọn làm tà đế có ai không đột phá quân cấp? Hắn có thể bằng vào tầng này tuổi tu luyện tới cảnh giới như vậy, tự nhiên sẽ có khả năng đột phá quân cấp. Chỉ có điều cho dù hắn có thể đột phá quân cấp trong vòng 2 năm thì trận chiến này vẫn thất bại như cũ. Điều này cũng có đạo lý. Nghe nói Hà Như đã đạt tới nhiếp hồn sư thất tinh đỉnh phong từ lâu, hầu như bước một chân vào nhiếp hồn sư bát tinh. Nàng là đệ tử kiệt xuất nhất trong vòng mấy nghìn năm qua của Hà Thành, là kỳ tài ngút trời có hy vọng đạt quân cấp trước 30 tuổi. U-V-K-Q-Q-M. Nhìn tình huống của Nghệ Phong, hẳn hắn chỉ trong khoảng bát giai. Thực lực như vậy vẫn còn có chênh lệch cực lớn so với Hà Như, huống chi Hà Như còn là nhiếp hồn sư có ưu thế từ trước, cho nên trận chiến này Nghệ Phong sẽ không có chỗ tốt. Dù sao tuổi hắn còn trẻ, nếu như chậm 2 năm nữa tham dự tụ hội thì loại chênh lệch như vậy sẽ không còn rõ ràng nữa. Nói thì nói vậy, chẳng qua Hà Như muốn bắt Nghệ Phong cũng rất khó. Tà tông vô cùng thần bí, truyền nhân của nó trung quy sẽ có chút thủ đoạn. Nếu không vì sao hắn có khả năng dùng thực lực thấp như thế để thoát khỏi những truy sát kia. Mọi người gật đầu, ánh mắt ngưng tụ trên người Nghệ Phong và Hà Như. Mặc dù kính nể Liễu Nhiên năm đó, thế nhưng bọn họ cũng không ôm hy vọng đối với Nghệ Phong. Dù sao năm đó Liễu Nhiên tham dự tụ hội đã đặt một chân vào quân cấp, mà hiện giờ Nghệ Phong còn không đạt nổi cửu giai, chênh lệch giữa hai người vô cùng to lớn. Nếu dùng Liễu Nhiên để làm cái mốt thì quả thật Nghệ Phong vẫn còn xa mới đạt yêu cầu. Trong suy nghĩ của mọi người, Nghệ Phong có thể đạt được vị trí to năm đã là rất tốt rồi. Tự nhiên Băng Ngưng nghe được âm thanh nghị luận của mọi người, nàng vẫn tự tin về thực lực của Nghệ Phong một cách mù quáng suốt thời gian qua. Ánh mắt Băng Ngưng trong suốt nhìn chăm chăm vào Nghệ Phong, không bị lời nói của mọi người làm ảnh hưởng. Mọi người nhìn dáng dấp Băng Ngưng như vậy không khỏi ước ao phúc khí của Nghệ Phong. Băng Sơn mỹ nhân như thế, bọn họ chỉ cần đứng ở bên cạnh cũng cảm nhận được hàn ý nhẹ nhẹ. Thật không ngờ mỹ nhân đó lại lộ ra nhu tình với Nghệ Phong, quả thật là chuyện tình không tưởng tượng được. Hi hi, không nghĩ tới ngươi có thể tiếp được 18 đạo công kích nhiếp hồn thuật đồng thời của ta. Ánh mắt Hà Như nhìn Nghệ Phong trong lòng xoay chuyển liên tục. Tuy rằng Hà Như biết Nghệ Phong là nhiếp hồn sư thế nhưng thực lực của Nghệ Phong cũng khiến nàng kinh ngạc. Rất nhiều công kích cực kỳ bí ẩn của nàng đều bị Nghệ Phong dễ dàng đón tiếp. Mới 18 đạo, 28 đạo thì thế nào? Nghệ Phong nhún vai không nói gì. Tuy rằng công kích của nữ nhân này sắc bén, quả thật là người sắc bén nhất trong những người hắn biết, thế nhưng cũng không làm gì được hắn. Hi hi, ta thích nhất là nam nhân tự tin. Chỉ là nếu tư tin thái quá thì sẽ phải dùng sinh mệnh để trả giá đó. Hà Như nhìn Nghệ Phong, ấm kết trong tay không ngừng đánh ra, trên đỉnh đầu của nàng cư nhiên hiện ra 28 đạo nhiếp hồn thuật. Đi! Hà Như khẽ quát một tiếng, 28 đạo nhiếp hồn thuật bay thẳng về phía Nghệ Phong từ bốn phương tám hướng. Mọi người nhìn xung quanh Nghệ Phong hầu như không có một khe hở, ánh mắt cả đám nhìn Hà Như đều biến ảo. Một chiêu vừa rồi Hà Như thi triển ra giống như tiện tay, thế nhưng cho dù như vậy thì rất nhiều người trong bọn họ cảm giác không thể tránh khỏi chiêu này. Nếu như bọn họ tiếp đón tất sẽ bị thương nặng. Nghĩ vậy, ánh mắt cả đám đều ngưng tụ trên người Nghệ Phong, ai nấy đều thầm nghĩ chiêu này sẽ tạo ít phiền phức cho hắn. Kế mọn. Nghệ Phong cười khẽ một tiếng, tàn ảnh lưu lại tại chỗ đứng, cánh tay mạnh mẽ vung lên, đấu khí kim thuộc tính bạo phát tỏa ánh sáng lóng lánh. Hơn 10 đạo nhiếp hồn thuật của Hà Như cư nhiên bị Nghệ Phong đánh nát, công kích của nàng lập tức bị tan rã. Mọi người nhìn năng lượng bị đấu khí của Nghệ Phong đánh tan bay tán loạn khắp bầu trời, ánh mắt có chút thất thần nhìn hắn. Thật không ngờ Nghệ Phong phá trực tiếp như vậy, vung một cánh tay lên có thể dễ dàng phá tan công kích mà làm bọn họ vô cùng đau đầu. Hi hi! Hà Như cũng không nghĩ tới hơn 20 đạo công kích lại không làm gì được Nghệ Phong, nàng âm trầm nói rằng: vừa rồi chỉ là 25 đạo nhiếp hồn thuật. Trong lúc âm thanh của nàng phát ra, Nghệ Phong cảm giác có ba cỗ năng lượng cường đại đánh thẳng vào đầu hắn. Ba động của ba cỗ năng lượng này so với 25 đạo nhiếp hồn thuật kia còn mạnh hơn. Ba cỗ năng lượng công kích tới cực nhanh, tốc độ mau lẹ khiến người ta phải hồi hộp. Hiển nhiên đây là công kích chủ đạo của Hà Như. Ba đạo nhiếp hồn thuật xẹt qua hư không tạo thành từng gợn sóng nhỏ không ngừng lan ra. Hà Như cười hi hi không ngừng: để xem ngươi chống 28 đạo công kích thế nào. Hừ, không nổi một kích. Nghệ Phong cười nhạt, tự nhiên không hề né tránh, hắn đứng thẳng nghênh đón công kích tới. Chương 1178. Không chỉ ngươi có. Lời Nghệ Phong vừa dứt, đấu khí kim thuộc tính bao vây lấy tử khí hóa thành tiêm chùy. Nghệ Phong đánh ra ba quyền đối cứng với ba đạo nhiếp hồn thuật. Theo ba tiếng trầm muộn vang lên, toàn bộ không gian bạo phát âm thanh sấm sét. Kinh khí bay tán loạn khắp điện, lưu lại không ít dấu vết. Trong đại điện trống trải không ngừng có tiếng vọng vang lên. Thanh âm gia tăng mấy lần vẫn không ngừng, mà cùng lúc đó, đám người trong đại điện nhìn Nghệ Phong và Hà Như tranh đấu đều vô cùng kinh dị. Đặc biệt ba người đứng đầu trong mắt càng hiện vẻ chờ mong. Ba người vô cùng anh tuấn, sau khi bọn họ tới, đám thiếu niên tuấn kiệt đều nhường vị trí cho họ. Phảng phất ba người này chính là vương giả, ba người tiến lên khiến hơn nửa ánh mắt chuyển hướng sang người họ. Trong mắt toát ra thần sắc kính nể ước ao. Băng Ngưng đồng dạng nhìn theo ánh mắt mọi người, lập tức nàng không khỏi nhíu mày. Băng Ngưng phát hiện khí tức của ba người trước mặt vô cùng nồng hậu, nồng hậu đến nỗi không thể điều tra được thực lực ba người. Thấp nhất cũng có thực lực tôn cấp đỉnh phong. Băng Ngưng đánh giá một câu, người có thể khiến nàng không nhìn thấu được, ngoại trừ tôn cấp đỉnh phong ra thì không còn giải thích nào khác. Suy đoán này khiến Nghệ Phong hít sâu một ngụm khí lạnh, nguyên bản hắn tưởng rằng Hà Như đã đủ cường hãn. Hiện giờ hiển nhiên ba người đó không phải loại gà mờ, nhìn kỹ khí trường của ba người trong đám thiếu niên tuấn kiệt, có vẻ bọn họ còn mạnh hơn Hà Như rất nhiều. Biến hóa do ba người tới tự nhiên không bị Nghệ Phong và Hà Như nhìn kỹ. Hà Như nhìn Nghệ Phong xuất ra ba quyền liên tục phá nát công kích của nàng, đồng thời Nghệ Phong cũng không hề lui lại một bước, trong mắt rốt cuộc hiện lên vẻ ngưng trọng. Rốt cuộc ngươi có thực lực gì? Nguyên bản Hà Như tưởng rằng Nghệ Phong nhiều nhất cũng chỉ có thực lực thất giai. Ba đạo công kích vừa rồi của nàng không hề thua kém lực lượng thất giai. Thế nhưng bị Nghệ Phong tiếp đón dễ dàng, nàng hoài nghi không biết đâu mới là thực lực của Nghệ Phong. Thất giai. Nghệ Phong cũng không bảo lưu, hắn nhún vai nói với Hà Như: không có khả năng. Hà Như nói không chút nghĩ ngợi. Nghệ Phong xuất ra ba quyền liên tục đỡ lấy công kích thất giai của nàng, tuyệt đối thực lực thất giai không thể làm được. Ngươi cho rằng bản thiếu gia cần phải lừa dối ngươi sao? Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, dáng vẻ vô cùng bất mãn trước sự phủ nhận của Hà Như. Những lời này khiến Hà Như vô cùng sửng sốt, lập tức nàng suy nghĩ quả thực Nghệ Phong cũng không cần phải lừa dối nàng. Tuy rằng nàng không nhìn thấu thực lực của Nghệ Phong, thế nhưng võ giả quân cấp muốn xem thấu sợ rằng không khó. Quản gia của Lâm Lang thế gia chính là một quân cấp, chắc chắn Nghệ Phong không có khả năng lừa dối. Chỉ có điều, vì sao lực lượng thất giai của hắn mạnh như vậy? Cứng đối cứng với ba công kích của nàng mà không hề thối lui, thậm chí còn chưa từng lay động. Thảo nào ra ra nói, tà tông không thể đối đãi theo lẽ thường. quả thật có vài phần thú vị. Hà Như hít sâu một hơi, đáy lòng cảm thán một tiếng, chỉ là lòng tranh cường háo thắng của nàng càng dâng cao. Hi hi, nguyên bản còn sợ ngươi không tiếp được mấy chiêu của ta, hiện giờ xem ra ta đã lo lắng thừa rồi. Hà Như cười hì hì nói, bây giờ ta sẽ nghiêm túc a. Hà Như mỉm cười với Nghệ Phong, lập tức thủ thế mạnh mẽ biến đổi, một đạo quang mang màu xanh bắn ra từ trong tay nàng dưới con mắt mọi người. Quang mang màu xanh tản ra khí tức khiến tim đập nhanh hơn, linh khí xung quanh cũng bị quang mang màu xanh thôn phệ. Phệ châu. Tất cả mọi người đều là hạng người kiến thức sơ o, quy quy, nơ, gơ, sơ, a, y. Cả đám nhìn quang mang trên ngón tay nàng đều đồng thanh hô. Cho dù là ba người kia cũng biến đổi sắc mặt. Tuy rằng trước đây bọn họ cho Hà Như là một cường giả thế nhưng cũng không quá để ý ở trong lòng. Chỉ có điều hiện giờ nhìn thấy quang mang màu xanh trên ngón tay nàng, ba người liếc mắt nhìn nhau, ai nấy đều thấy được chấn động trong mắt đối phương. Nữ nhân này đã dung hợp phệ châu, xem ra thực lực của nàng hẳn đạt được thất tinh đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Trong lòng ba người đều mọc lên một ý niệm, nguyên bản bọn họ không coi Hà Như là đối thủ trong mắt, nhưng hiện giờ đã đưa Hà Như lên bằng cấp bậc của bọn họ. Phệ châu hệ 1. Nghệ Phong kinh dị nhìn Hà Như, hắn thật không ngờ nữ nhân này có thể tìm được một viên phệ châu như vậy. Hi hi, vốn còn chưa muốn cho các ngươi biết nhanh như vậy, chỉ là ta rất có hứng thú đối với ngươi, cho ngươi là người đầu tiên nếm thử phệ châu của ta. Hà Như nhìn Nghệ Phong rồi liếc mắt nhìn ba người, sau đó ánh mắt lại chuyển về phía trên người Nghệ Phong. Hiện giờ Nghệ Phong vô cùng nghiêm túc, đối phương sở hữu phệ châu, thực lực của nàng đề thăng rất lớn, nếu không cẩn thận sẽ bị thiệt thòi lớn. Đang muốn lĩnh giáo, Nghệ Phong hít sâu vào một hơi, hắn cũng muốn nhìn một chút xem rốt cuộc Hà Như mạnh tới đâu. Đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp phải nhiếp hồn sư sở hữu phệ châu. Hà Như thấy Nghệ Phong vẫn như cũ có biểu tình phong vân khinh đảm, nàng hừ lạnh một tiếng, năng lượng màu xanh bắn ra hóa thành một lam liên hoa kiều diễm trên hư không. Màu xanh lóng lánh khiến tim của một số võ giải mới tiến vào tôn cấp không khỏi đập nhanh. Nhìn lam liên hoa này, Nghệ Phong cũng sốc lại tinh thần. Cuộc chiến vừa rồi đối với Nghệ Phong và Hà Như mà nói cũng chỉ là một cuộc triển lãm, cũng không hề thi triển ra thực lực chân chính. Lúc này Hà Như vận dụng phệ châu, điều đó nói lên rằng nàng đã thực sự tức giận. Ta xem ngươi dùng cái gì để chống lại phệ châu của ta. Hà Như hừ lạnh một tiếng, lam liên hoa kia bay nhanh về phía Nghệ Phong ngay lập tức. Nghệ Phong khẽ cười, hắn lắc mình tách ra, quay sang Hà Như mỉm cười nói, phệ châu cũng không chỉ một mình ngươi có, bản thiếu gia cũng không thiếu. Nói xong, trong tay Nghệ Phong đồng dạng có một lam liên hoa màu lam bay ra. Lam liên hoa rực rỡ tỏa ra vẻ yêu dị, bay nhanh về phía lam liên hoa màu xanh. Rất nhanh cả hai đóa liền đan xen vào nhau. Suy, năng lượng hai viên phệ châu chạm vào nhau nhất thời bạo phát một trận. Trong nháy mắt hai đóa hoa trong hư không biến mất, tựa hồ chưa từng xuất hiện. Cũng là phệ châu. Một ít thiếu niên tuấn kiệt ngẩn ra trừng to mắt nhìn Nghệ Phong. Có thể khiến phệ châu của Hà Như biết mất, ngoại trừ phệ châu ra không còn giải thích khác. Hắn là một nhiếp hồn sư, thấp nhất cũng có thực lực thất tinh trung cấp. Phát hiện này khiến ánh mắt mọi người nhìn Nghệ Phong vô cùng cổ quái. Hi hi, có ý tứ, thật có ý tứ. Rốt cuộc ngươi cũng có khả năng chơi đùa với ta một chút. Con mắt Hà Như chớp động nhìn thẳng vào Nghệ Phong, bọn họ chỉ biết được thực lực của tà đế đương đại là ngũ sai, thế nhưng không có tin tức tà đế đương đại còn sở hữu phệ châu. Hà quyết! Hà Như thét lớn, nàng không còn bảo lưu thực lực, vừa ra tay liền thi triển vũ khí trấn thành của Hà Thành, rất có vẻ muốn đánh bại Nghệ Phong. Trong lúc Nghệ Phong chuẩn bị xuất thủ, một thanh âm truyền vào lỗ tai hai người. ta đế thiếu thành chủ, không biết có nên tạm dừng một chút hay không. Chương 1179, chiến tích bằng Liễu Nhiên. Có việc gì chờ ta đánh xong rồi nói. Hà Như không phân thắng bại đâu thể bỏ qua, động tác trên tay không yếu đi chút nào, ngược lại càng thêm cường thế. Năng lượng phệ châu bảo phát ra, tức thì không gian xung quanh nàng hơi bị sụp đổ. Năng lượng do nàng bảo phát thôn phệ toàn bộ linh khí xung quanh không còn chút gì. Nữ nhân điên. Nghệ Phong thấy Hà Như vẫn còn cố chấp bày ra tư thế muốn chiến đấu, hắn không thể tránh được. Năng lượng âm dương của phệ châu bao phủ toàn thân. Tuy rằng đẳng cấp nhiếp hồn sư của Hà Như cao hơn Nghệ Phong rất nhiều, thế nhưng Nghệ Phong không hề sợ nàng. Về phệ châu, hắn đã dung hợp hai viên phệ châu. Hai viên phệ châu kết hợp cường hãn hơn một viên phệ châu không chỉ một hai điểm. Ngươi muốn đùa, bản thiếu gia cùng đùa với ngươi. Ấm kết trong tay Nghệ Phong không ngừng đánh ra. Lúc này Nghệ Phong thi triển Lam Liên Hoa Hồng Quyết so với trước đây càng thêm dễ dàng. Mọi người thấy cả hai vô cùng căng thẳng, không gian xung quanh hai người bị vặn vẹo, chỉ cần năng lượng tỏa ra cũng khiến hư không bị rung động. Có thể tưởng tượng năng lượng ẩn chứa trong đó kinh khủng tới cỡ nào. Mọi người trừng mắt ngốc trẻ nhìn hai người, trong khoảng thời gian ngắn quên mất lời ngăn cản của Lâm Lang Thế Gia. Ha ha! Trong lúc mọi người đang chờ Nghệ Phong và Hà Như giao thủ, đột nhiên một tiếng cười hiền lành phát ra, một đoạn thân ảnh bay thẳng tới vị trí trung gian giữa hai người, cánh tay chớp động lên đẩy ra hai cỗ năng lượng bay về phía Nghệ Phong và Hà Như. Hai vị cho lão hủ chút mặt mũi. Bây giờ ngừng tay thế nào? Quản gia Lâm gia cười nhẹ với hai người hỏi. Nghệ Phong nhìn quản gia Lâm gia con mắt ngưng trọng. Hắn thật không ngờ thực lực của đối phương mạnh như vậy, nhẹ nhàng đẩy ra một kích liền khiến hắn lùi lại mấy bước. Quản gia Lâm gia vận dụng lực không gian quả thật vô cùng cao siêu. Ha ha, quản gia nói đi đâu vậy? Ngài bảo chúng ta dừng tay, tự nhiên ta không có ý kiến gì. Nghệ Phong thu hồi năng lượng, khẽ cười một tiếng nói, nếu chủ nhân đã đứng ra, vậy thì cũng không cần phải tranh đấu tiếp nữa. Vậy thì cảm tạ tà đế rồi. Quản gia mỉm cười, lão quay về phía Hà Như cười nói, không biết thiếu thành chủ có thể cho Lâm Lang Thế Gia chút mặt mũi hay không. Hà Như nhún vai nói, Lâm lão khách khí rồi, ta đang chuẩn bị thu tay về, không nghĩ tới lại kinh động Lâm lão. Những lời này khiến Nghệ Phong kinh dị nhìn thoáng qua Hà Như, hắn thầm nghĩ nữ nhân này thật có tiềm lực nói dối. Đã như vậy, mời hai vị ngừng tay thôi. Ha ha, tỉ thí lập tức sẽ bắt đầu. Lúc hai vị thi đấu, Lâm Lang Thế Gia đều sẽ ủng hộ hết mình. Lão quản gia cười nói. Hà Như nghe vậy liền khiêu khích nhìn Nghệ Phong, trong mắt truyền đến ý tứ, ngươi cứ chờ xem đi. Tự nhiên Nghệ Phong sẽ không lưu ý ánh mắt của nàng. Tuy rằng nữ nhân này mạnh thế nhưng nếu muốn thu thập hắn vẫn còn kém một chút. Vừa rồi đã lấy hết số lượng hồn thể ra, hiện giờ lão hủ sẽ công bố cho mọi người biết. Những lời này khiến tất cả mọi người ngừng thở, ánh mắt cả đám nóng rực nhìn quản gia. Tuy rằng lấy hồn thể không phải tỉ thí chính thức, thế nhưng có thể nhìn từ lần tỉ thí này ra đại khái cấp bậc. Nghệ Phong, Hà Như, Tiêu Thiên, Tây Môn Nam Thiên, Đoạn Vũ, Lâm Long, Yên Thiền, Tôn Nổ, Đông Phương Huyết, Chu Hồng. Đây là 10 người lấy được nhiều hồn thể nhất. Quản gia nói ra từng cái tên, nói đến ai lão nhìn lướt qua mặt người đó một lần. Nghệ Phong đồng dạng cũng nhìn lướt qua những ngơ có tên trong danh sách. Ngoài Hà Như ra có 3 người, chính là 3 người xuất hiện khiến mọi người hỗn loạn. Về phần Lâm Long, hiển nhiên hắn là người của Lâm Lang Thế Gia. Nghệ Phong hơi dò xét một chút liền phát hiện hắn cư nhiên có thực lực cửu giai. Hơn nữa trong 10 người này, ngoại trừ hắn ra thì tất cả đều có thực lực cửu giai. Trong 10 người có 3 nữ nhân, mặc dù 2 nữ nhân còn lại cũng vô cùng kiệt xuất, thế nhưng dưới quang mang của Hà Như, cả hai đều không thể hiện được sự xuất sắc ra bên ngoài. Cuối cùng ánh mắt của Nghệ Phong dừng lại trên người Tiêu Thiên, Tây Môn Nam Thiên, Đoạn Vũ. Hiển nhiên thực lực ba người này vô cùng mạnh mẽ, ngay cả Nghệ Phong cũng không xác định được thực lực của bọn họ. Điều này khiến hắn vô cùng thận trọng, mấy người kia đều có thực lực cửu giai, như vậy ba người đó cũng có thực lực ít nhất là cửu giai. Nghệ Phong quét mắt khắp đại điện, đại khái những thiếu niên tuấn kiệt có gần 300 người. Đoàn người khổng lồ như vậy có thực lực siêu cường, thế nhưng không có nhiều người tiến nhập vào trong top 10 cũng rất bình thường. Dù sao lấy hồn thể nhất định phải có kỹ xảo, hơn nữa tại mặt này nhiếp hồn sư chiếm ưu thế cực lớn. Điểm qua một lượt, những người tiến vào top 10 gồm có Nghệ Phong, Hà Như, Đông Phương Huyết chiếm được ưu thế rất lớn, bởi vì bọn họ đều là nhiếp hồn sư. Đám người Tiêu Thiên và Tây Môn Nam Thiên nghe được kết quả này kinh ngạc không thôi. Tuy rằng Lâm Lang thế gia không nói rõ ràng thứ tự của 10 người đứng đầu ra, thế nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng thứ tự của tên chính là đại biểu cho thứ tự. Đối với chuyện thua Hà Như, đám người Tiêu Thiên còn có thể tiếp thu, dù sao Hà Như là nhiếp hồn sư, hơn nữa nàng còn sở hữu Phệ Châu. Thế nhưng khi bị thua Nghệ Phong, bọn họ không hiểu chút nào, mặc dù bọn họ không nhìn thấu thực lực Nghệ Phong nhưng mơ hồ có cảm giác mặc kệ thực lực võ giả hay nhiếp hồn sư của Nghệ Phong đều kém bọn họ xa. Dưới tình hình như vậy, vì sao hắn còn có thể lấy được đệ nhất? Đoàn người này cũng không biết kỳ thực thời gian Nghệ Phong lấy hồn thể chỉ mất có 4 ngày, nếu như bọn họ biết chỉ sợ sẽ không chỉ có kinh ngạc. Hà Như cũng kỳ quái nhìn thoáng qua Nghệ Phong, nguyên bản nàng tưởng rằng ngôi vị đệ nhất sẽ không thoát khỏi tay mình. Chỉ là mỗi lần giao phong với Nghệ Phong thì đều bị hắn chiếm tiện nghi, cảm giác nghẹn khuất khiến Hà Như vô cùng bực bội. Đám người còn lại nguyên bản cũng không hề coi trọng Nghệ Phong, chỉ là bây giờ thấy Nghệ Phong đạt được đệ nhất. Cả đám đều giải mặt ra, bọn họ không hiểu vì sao đám người Tiêu Thiên lại bị Nghệ Phong vượt mặt. Lẽ nào có tà đế xuất hiện tại tổ hội, vậy vị trí đệ nhất chỉ thuộc về một mình tà đế. Mọi người cau mày, các tông môn lâu đời tham dự tổ hội đều lưu truyền một câu nói bất thành văn. Có tà đế tham dự tổ hội, chỉ có thể tranh thứ hai. Nguyên bản mọi người thấy Nghệ Phong yếu như vậy còn tưởng rằng câu nói kia là nói giỡn. Thế nhưng lúc này lại khiến cho bọn họ không khỏi nhớ tới câu nói kia. Ha ha! Lão Hủ sẽ không đọc tên các vị thiếu gia tiểu thư khác, chung quy xin mọi người giúp đỡ. Lâm quản gia cười hiền lành, ánh mắt cũng chuyển rời lên trên người Nghệ Phong. Đáy lòng lão cũng coi trọng Nghệ Phong hơn, tuy rằng thắng hiểm Hà Như thế nhưng cuối cùng cũng là thắng. Lâm quản gia không khỏi nhớ tới Liễu Nhiên năm đó, hồn thể của Liễu Nhiên khi đó nhiều gấp đôi so với người thứ hai. Chỉ là lần này Nghệ Phong đến muộn 5 ngày, tính ra cũng không thua kém chiến tích của Liễu Nhiên hồi trước. Chương 1180. Mở đầu. Tuy rằng chuyện Nghệ Phong đoạn được quán quân gây chấn động một chút, thế nhưng mọi người cũng không quá để ý. Bởi vì trong chuyện này có rất nhiều nhân tố ngoài ý muốn, nó chỉ có thể biểu lộ ra thực lực đại khái. Mặc dù Nghệ Phong đoạt quán quân nhưng không ai cho rằng Nghệ Phong có thể đạt được quán quân trong đại bỉ. Những người có thể đoạt được quán quân vẫn như cũ chỉ một trong ba người Tây Môn Nam Thiên, đương nhiên hiện giờ có thêm cả Hà Như, còn Nghệ Phong không được mọi người đánh giá cao quá mức. Dù sao bọn họ đã xác thực tin tức từ Lâm Lang thế gia. Nghệ Phong chỉ là võ giả thất giai và nhiếp hồn sư thất tinh trung giai mà thôi, hắn so với đám người Hà Như có chênh lệch cực lớn. Kể cả đặc thù cũng không có khả năng vượt qua nhiều cấp bậc như vậy để giành chiến thắng. Mọi người chạy tới trong đại điện đều bị một màn trước mặt hấp dẫn. Liếc mắt nhìn lại chỉ thấy có vô vàn hạt châu màu đen kịt đang lơ lửng giữa không trung. Mỗi hạt châu có thể tích đại khái bằng một nắm tay trẻ con. Nhưng mà liếc mắt nhìn tổng quan, sợ rằng có không ít hơn 10 vạn viên. Một này màn khiến Nghệ Phong và Băng Ngưng liếc mắt nhìn nhau, cả hai không rõ Lâm Lang thế ra đang muốn làm gì. Hơn nữa lấy trình độ y sư của Nghệ Phong, hắn mơ hồ có thể phát hiện bên trong những hạt châu đen kịt này có độc tố lan tràn. Tuy rằng độc tố không mạnh thế nhưng nếu quá nhiều thì vẫn có thể làm tôn cấp bị thương nặng. Mọi người nhìn đại điện tràn ngập hạt châu, ánh mắt cả đám chuyển hướng sang Lâm quản gia. Lâm quản gia mỉm cười giải thích: đây là cửa đầu tiên trong vòng tỉ thí của mọi người. Tại đây có rất nhiều hạt châu, bọn chúng đã được trải qua gia trì đặc thù, đại khái lực lượng khoảng 1.000 cân, đồng thời bên trong ẩm chứa độc tố. Độc tố không mạnh, chỉ là nếu một tôn cấp nhiễm vài hạt châu thì đấu khí sẽ bị yếu bớt đi. Nhiễm càng nhiều thì đấu khí sẽ càng yếu đi kinh khủng. Nói đến đây, Lâm quản gia nhìn thoáng qua Lâm Long, lập tức nói tiếp: Lâm Long thiếu gia có thực lực cửu giai, hắn cũng chỉ có khả năng nhiễm 10 hạt châu mà thôi. Sau khi nhiễm xong, đấu khí sót lại chỉ còn 1/10. Nghe vậy, ánh mắt cả đám người đều ngưng trọng. Thực lực của Lâm Long cũng chỉ chống lại 10 viên, vậy những người bọn họ chỉ chống được 5 đến 8 viên là cùng. Mà trong không gian có nhiều hạt châu như vậy, có thể tưởng tượng được độ khó lớn tới đâu. Lâm lão, không biết chúng ta tỉ thí cái gì? Hà Như không thèm để ý, nàng quay sang Lâm quản gia hỏi. Ha ha, phiến không gian này có 10 vạn hạt châu. Điều các ngươi cần làm là tránh va chạm với những hạt châu này, giống như là lấy hồn thể, 10 võ giả có thể kiên trì đến cuối cùng trong không gian sẽ là những người thắng cuộc trong tỉ thí. Lâm quản gia nói rằng. Còn có quy tắc khác không? Nghệ Phong hỏi, hắn không tin Lâm Lang thế gia làm ra tràng diện như vậy mà không có quy tắc khác. Những hạt châu này có thể luyện hóa chúng xong sẽ có thể đưa độc tố của nó ra ngoài. Mà những độc tố này là vũ khí của các ngươi. Các ngươi có thể dùng nó để công kích bất kỳ ai. Ở trong phiến không gian, ngoại trừ độc tố ra thì không được dùng bất kỳ binh khí nào khác. Càng không được phép giao thủ trực tiếp, tất cả thắng thua phải thông qua độc tố mới được tán thành. Lâm quản gia nói xong câu đó liền nhìn thoáng qua Nghệ Phong và Hà Như. Hà Như thấy Lâm quản gia nhìn về phía mình, nàng không nói gì chỉ nhún vai. Ý tứ của Lâm lão rất rõ ràng, chính là không được phép giao thủ trực tiếp mà chỉ có thể thông qua độc tố để giao thủ. So với việc giao thủ trực tiếp, độ khó của giao thủ bằng độc tố đề cao không chỉ mấy lần. Chẳng qua đối với khiêu chiến như vậy Hà Như càng thêm hứng thú, đáy lòng nàng đã tính toán cách dùng độc tố để hạ Nghệ Phong. Còn có quy tắc khác nữa không? Nghệ Phong không quan tâm tới ánh mắt khiêu khích của Hà Như, hắn mở miệng hỏi thêm lần nữa. Không có quy tắc khác. Chỉ cần các ngươi có thể kiên trì tới 10 người cuối cùng thì sẽ giành được thắng lợi. Lâm quản gia nói rằng. Lâm lão, lúc chúng ta bị trúng độc, không có lực tái chiến, lại bị vây trong không gian, vậy một ít thiếu niên tuấn kiệt lo lắng hỏi. Điểm ấy mọi người cứ yên tâm. Nếu đấu khí trong cơ thể các ngươi không tới một thành thì mau rời khỏi đây. Lâm lang thế gia sẽ cấp giải dược cho mỗi người, chỉ cần phục dụng là có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Chỉ là sẽ không có tư cách tham gia lần này nữa. Lâm quản gia giải thích. Những lời của Lâm quản gia khiến mọi người thở dài một hơi. Nếu như vậy thì thật ra không có gì quá nguy hiểm. Lâm lão, đã như thế, vậy mời bắt đầu đi. Tây Môn Nam Thiên mở miệng nói. Lâm quản gia gật đầu, lập tức lão quay sang mọi người nhắc nhở. Nhắc nhở mọi người thêm lần nữa. Các ngươi có thể tranh đấu ở trong đó, thế nhưng không được phép giao thủ trực tiếp. Tất cả muốn giải quyết phải thông qua hạt châu và độc tố. Nếu như có ai lén giao thủ trực tiếp, vậy sẽ bị tiêu trừ tư cách tham gia. Lâm quản gia nói làm mọi người gật đầu. Như vậy, mời các vị đi thôi. Nói xong, cánh tay Lâm quản gia mạnh mẽ vung lên, nguyên bản hằng hà vô số hạt châu giạt ra hai bên trong nháy mắt, một con đường thông thẳng tới trung tâm xuất hiện trước mặt mọi người. Mọi người không dám dừng lại, cả đám lắc mình bay nhanh về phía trung tâm. Chúng ta cũng đi thôi. Nghệ Phong nhìn Băng Ngưng nói. Băng Ngưng gật đầu, nàng sóng vai cùng Nghệ Phong bay nhanh về vị trí trung tâm. Lâm quản gia thấy mấy trăm người hạ xuống hết vị trí trung tâm đại điện, cánh tay mạnh mẽ vung lên, nguyên bản thông đạo vừa được tạo thành liền hợp lại. Lâm quản gia nhìn những thiếu niên tuấn kiệt bị đám hạt châu vây quanh, lão quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Thiên Uy ở bên cạnh nói. Lão gia, bắt đầu đi. Lâm Thiên Uy gật đầu nhìn thoáng qua đám võ giả bên trong. Hắn thầm nghĩ số lượng và lực lượng lần này mạnh hơn xa lần của bọn họ. Đặc biệt hắn liếc mặt nhìn bốn người hài như đẳng cấp võ giả như vậy, năm đó cũng chỉ có ba. Năm nay cư nhiên có hơn bốn người, hơn nữa chất lượng so với năm nó còn tốt hơn. Nguyên bản hắn cho rằng thực lực của Lâm Long đã đủ tiến vào toi năm, thế nhưng hiện giờ xem ra muốn tiến vào toi 10 cũng tràn ngập nguy cơ. Ha ha, đủ cho đệ tử lão gia hỏa Liễu Nhiên kia mặc sức vùng vẫy. Lâm Thiên Quy cười cười. Ấm kết trong tay đánh ra liên tục, cùng lúc đó, Lâm quản gia cũng phối hợp với Lâm Thiên Quy. Dưới sự khống chế của hai vị lão nhân hùng mạnh, nguyên bản đám hạt châu màu đen ban đầu chậm rãi di chuyển. Sau cùng, bọn chúng chuyển động càng lúc càng nhanh. 10 vạn hạt châu không ngừng tăng tốc. Đến cuối cùng tạo ra âm thanh xé gió, từng luồng gió xít vang khắp không gian. Các hạt châu vận chuyển càng lúc càng nhanh, tạo thành từng đạo quỹ tích trong không gian. Xung quanh có 10 vạn hạt châu di chuyển loạn với tốc độ cực nhanh, có thể tưởng tượng được nguy hiểm đáng sợ cỡ nào.